Chương 1040, chấn nhiếp. Cái gì tất cả mọi người kinh hãi, lúc này mới vừa mới một phát tay, kia Giang Nam Ngũ Quỷ bốn người liền bị chặt đứt một mảnh cánh tay, một kiếm kia bọn họ còn gần như không thấy được là chuyện gì xảy ra, bốn người cũng đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bay ngược ra ngoài, cầm đao cánh tay đã không cánh mà bay. Đây là hạng gì khủng bố kiếm pháp? Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ kia lỗ hồn cũng là bị trước mắt một màn chỗ kinh ngạc đến ngây người, chợt trong mắt nhất thời có nồng đậm vẻ oán độc phun ra. Hán không nghĩ tới, Lăng Trần xuất thủ vậy mà như thế phế bỏ cánh tay phải của bọn hắn, cùng phế bỏ võ công của bọn hắn không có gì khác nhau, đời này đều là cái nửa tàn phế, chỉ có thể tu luyện tay trái đao pháp, đối với bọn họ loại người này mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích chí mệnh. Yên tâm, kế tiếp chính là ngươi. Lăng Trần ngẩng đầu, trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, sau một khắc, hắn đã là một kiếm đối với kia lỗ hồn mãnh liệt bắn mà đến. Mũi kiếm trực bức người sau ngực. Huyết ma nhất đao chạm dị thường khổng lồ chân khí, điên cuồng tự lỗ hồn trong cơ thể cuốn tới, hắn ánh mắt toán độc, trong tay đại đao đột nhiên hư chém hạ xuống, huyết ảnh lóe lên, đao quang liền đã là chém đến trước mặt Lăng Trần. Chỉ kiếm quang lướt qua, một loan sau, chính là tại kia vô số đạo trong ánh mắt cùng huyết sắc đao khí chính diện chạm vào nhau, mà phốc phốc một tiếng giòn vang, kia nhìn như khổng lồ mà lăng lệ đao khí, lại là tại kiếm quang trùng kích. Trong chớp mắt tan vỡ ra, làm sao có thể lỗ hồn nhìn qua kia tại trong con mắt như thiểm điện phóng đại kiếm quang, trong mắt cũng là rồi đột nhiên có kinh hãi dâng lên, hắn mạnh mẽ như thế công kích, đúng là đối với Lăng Trần không thể tạo thành nửa điểm trở ngại. Phốc phốc, kiếm quang tốc độ không giảm chút nào, lấy một loại thế như trẻ che trạng thái chấn phát nổ đao khí, sau đó như một chuôi mũi tên nhọn, bắn trúng lỗ hồn, sau đó tự nó trong thân thể xuyên thấu qua. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm, đã hoàn toàn bị máu tươi chỗ nhiễm. Lăng Trần hướng về sau lưng liếc qua, kia lỗ hồn thân ảnh, cũng là ngã xuống, kia rán hồ chạm đất mặt trên khuôn mặt, còn lưu lại lấy một câu ngạc nhiên cùng sợ hãi. Một kích, miêu sát mọi người nhìn qua kia trong điện quang hỏa thạch phân ra kết quả thắng bại, không ít người đều là âm thầm hít một hơi khí lạnh, một người thiên cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị giết sao chạy thấy lỗ hồn bị Lăng Trần chô miêu sát. Kia Giang Nam Ngũ Quỷ còn thừa lại bốn người, cũng là nhao nhao sắc mặt kỳ biến, sau đó từng cái một lập tức quay người chạy thục mạng, cũng không quay đầu lại về phía lấy nơi Chu Quân ở ngoài bạo lướt mà đi. Sắc mặt của Lăng Trần như trước bình thản, trong mắt của hắn, rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang, chợt Lăng Trần tay phải nâng lên, con ngón búng ra, một đạo băng lãnh tới cực điểm kiếm khí chính là rồi đột nhiên bắn tỉa ra ngoài. Bốn đạo kiếm khí phân biệt từ ngón trỏ đến ngón út động bắn ra ngoài, ngay cả là bốn người kia đã trốn ra vài trăm mét xa, nhưng như cũng là bị này kiếm khí nhanh chóng đuổi kịp. Phốc phốc phốc phốc, bốn người hậu tâm vị trí, lần lượt tuôn ra một cái rò rỉ lỗ máu, trái tim bị sống sờ sờ động đất mặc, từng cái một lần lượt ngã quỵ hạ xuống, trong mắt khí cơ tăng giả. Bất quá hơn 10 cái hô hấp thời điểm, tiếng tăm lừng lây Giang Nam Ngũ Quỷ, chính là biến thành 5 chiếc máu chảy đầm địa thi thể. Lớn như vậy trong doanh địa, lặng ngắt như tờ, lâm vào tĩnh mịch bên trong. Còn có cái nào, muốn bảo tàng cái chìa khóa máu tươi, không ngừng từ Lăng Trần trong tay trên người lôi âm kiếm trôi rơi hạ xuống, tích táp địa rơi trên mặt đất, Lăng Trần kia một đôi con ngươi đen nhánh, cũng là chậm rãi từ đám người chung quanh bên trong đảo qua. Lúc này đồng thời, một cỗ cực đoan lăng lệ kiếm thế, cũng là rồi đột nhiên từ trên người Lăng Trần phóng thích, làm cho kia phụ cận cường giả sắc mặt lại càng là kỳ biến. Từng cái một trên mặt đều là hiện lên xuất nồng đậm kính nghệ. Ý tứ, người này, đến cùng là ai? Vật kia từ Lăng Trần trên thân thể phát ra hung lệ, làm cho dù là một ít đồng dạng là vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết loa y người hung a cờ đồng tử đều là hơi hơi co rụt lại, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Trần vậy mà sẽ ở này tốc độ ánh sáng đem liền đem kia Giang Nam Ngũ Quỷ cho lôi đỉnh chạm sát. Rất nhiều người thậm chí cũng còn tại cùng chờ đợi một hồi kịch liệt đại chiến bạo phát, nhưng ai có thể ngờ tới, Lăng Trần mới vừa vặn xuất kiếm, chiến đấu đã là chấm dứt. Có thể trong một tốc độ ánh sáng trong đó, liền đem Giang Nam Ngũ Quỷ tất cả đều đưa vào chỗ chết nhân vật, phóng tầm mắt toàn bộ Dương Châu, e rằng đều cũng không có ít nhiều. Lần này tàn nhẫn lực, làm cho người minh bạch, người trước mắt tuy nói nhìn qua lẻ loi một mình. Nhưng nếu bởi vậy liền cho là hắn là một dễ khi dễ đích nhân vật, sợ là tương đối chuyện ngu xuẩn. Mà ở Lăng Trần lần này lập uy, tại thứ nhất câu lạnh lạnh lời nói rơi xuống, đúng là không người lên tiếng nữa, bắt đầu chút dục dịch người, cũng là chế trụ trong nội tâm tham lam, bảo tàng cái chìa khóa tuy mê người, thế nhưng cũng phải có tiền vốn đi hưởng dụng mới được. Ha ha, nguyên lai các hạ là giả heo ăn thịt hổ, lại có được như thế thực lực, khó trách có thể xưng là đệ tam đem cái chìa khóa có được lấy. Ngọn núi kia phía trên, Hoàng Phủ Kỳ mặt mang nụ cười nhìn qua một màn này, chợt vỗ nhẹ thủ trưởng, ôn tồn cười nói. Hắn nguyên ý, muốn chính là đem Lăng Trần bức cho xuất ra mà thôi, về phần người sau sống hay chết, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, chỉ là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Trần cư nhiên chém giết cản đường giang nam ngũ quỷ, hơn nữa còn là lấy thế sét đánh lôi đỉnh trực tiếp miêu sát năm người. Khác một bên, Mộ Dung Khuynh Thành thon dài mà mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng vuốt vuốt ngón giữa ngọc bàn chỉ, chợt đôi mắt đẹp nhẹ dơ lên, nhìn chằm chằm xa xa đạo kia gầy thân ảnh, trong con ngươi lướt qua một tia rất nhỏ xa ý, xem ra đệ tam đem cái chìa khóa người sở hữu, ngược lại không phải là cái gì hời hợt hạng người. Chỉ là hơi hơi ngẫm lại cũng có thể biết, rốt cuộc bọn họ trên tay bảo tàng cái chìa khóa, kia đều là sau lưng gia tộc bỏ ra đa y lư cờ tức giận đến tới. Mà trước mắt mặt quỷ người, lại chỉ là lẻ loi một mình, liền có thể có được một bả bảo tàng cái chìa khóa, đây đã là một kiện tương đối khó lường sự tình. Hoàng Phủ Kỳ đúng không, ngươi ta nước sông không phạm nước giếng, ta khuyên ngươi đừng có lại đối với ta động cái gì tiểu tâm tư, bằng không mà nói, ta không tốt qua, ngươi Hoàng Phủ gia cũng đừng nghĩ sống khá giả. Lăng Trần nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Kỳ, mà không hề có không thể tức giận nói. Hạ Hoàng Phủ Kỳ nụ cười trên mặt nhanh chóng ảm đạm xuống, thay vào đó, là một vòng âm lãnh vẻ, cho ngươi vài phần nhan sắc, ngươi thật sự là mở lên chảo nhộn tới. Ta không phải không thừa nhận, ngươi quả thật có chút ít buồn sự, thế nhưng tại ta Hoàng Phủ ra trước mặt phát ngôn bừa bãi, loại như ngươi nhân vật còn không xứng. Thật sao? Lăng Trần cười lạnh một tiếng, trong tay còn nhỏ giọt máu tươi lôi âm kiếm chỉ phía xa hướng Hoàng Phủ Kỳ, ta xứng hay không, có muốn thử một chút hay không tự tìm chết. Hoàng Phủ Kỳ trong mắt rồi đột nhiên xông lên một vòng hàn ý, một cái hạng người vô danh, dám đối với hắn như thế làm cản, huống chi, còn có Mộ Dung Khuynh Thành ở bên cạnh nhìn nhìn, kiến hôi, quả thực là muốn tìm cái chết. Trong nội tâm tức giận tuôn động, thanh âm của hắn vừa dứt, chính là Lăng không chỉ đối với Lăng Trần bắn tỉa ra ngoài. Chỉ kinh người chỉ lực phá toái hư không, như một đạo sao chổi đồng dạng, ở giữa không trung lưu lại một đạo rõ ràng quy tích, thẳng đến Lăng Trần mà đi. Đường nhỏ trên cường giả, nhao nhao sắc mặt hoảng sợ sớm chợt lui ra, này chỉ chính là Hoàng Phủ Kỳ người bán thánh này cường giả nén giận một kích, một khi nếu là đã trúng mục tiêu trong bọn họ tùy ý một người, e rằng đều đem thịt nát xương tan, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ mang, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt Lăng Trần. Chết đi Hoàng Phủ Kỳ trong nội tâm cười lạnh, hắn gần như đã đoán được Lăng Trần bị này chỉ bắn chết một màn tình cảnh, bất quá ai để cho này ngu xuẩn không biết điệu thấp. Muốn mạo phạm cho hắn đâu này thật sự là chết chưa hết tội. Nhưng mà kia một đạo chỉ mang gào thét tới, người sau thân thể lại vẫn không nhúc nhích, cho đến chỉ mang sắp bắn trúng mi tâm trong chớp mắt, mi tâm Lăng Trần vị trí, đột nhiên dâng lên ra khủng bố kiếm ý, vô cùng khổng lồ kiếm ý ngưng tụ trở thành một chôi tiểu kiếm, kích xạ mà ra phanh tiểu kiếm cùng kia một đạo sao chổi chỉ mang hung hăng đụng vào nhau. Tại thời điểm này, kia một đạo sao chổi chỉ mang rồi đột nhiên hỏng mất ra, nhưng mà kia một đạo tiểu kiếm, lại thế không giảm, ngược lại. Là đi ngược chiều mà lên, trực tiếp là kích xạ hướng vị kia tại trên ngọn núi Hoàng Phủ Kỳ. Hiển nhiên không có ngờ tới chính mình chỉ sẽ bị Lăng Trần sở phá, Hoàng Phủ Kỳ càng không ngờ được Lăng Trần phản kích sẽ đến như thế nhanh chóng, thấy trong nháy mắt liền tới tiểu kiếm, hắn vội vàng hai tay kết ấn, vận chuyển chân khí trước người ngưng tụ ra một mặt đại thuẫn, phong ngăn trở phương viên 2m khu vực. Đông liền tại mặt chân khí đại thuẫn vừa ngưng tụ mà thành trong chớp mắt, kia một đạo tiểu kiếm đã là phá không tới, sau đó tại kia rất nhiều dưới ánh mắt, hung hăng địa xuất tại kia chân khí đại thuẫn phía trên, nhất thời, phong ánh hỏa tinh bạo phát ra. Tiểu kiếm cao tốc xoay tròn, hình thể tuy nhỏ, thế nhưng uy lực lại dị thường kinh người, mặc dù không có phá vỡ Hoàng Phủ Kỳ chân khí đại thuẫn, nhưng lại cũng là suýt nữa đem xuyên thấu, về phần Hoàng Phủ Kỳ bản thân. Lại càng là vì vậy mà rút lui hơn 10 bước, bộ dáng hiển lộ 10 phần chật vật. Cái gì lần này, không chỉ là Hoàng Phủ Kỳ bản thân, cùng với Hoàng Phủ Thế Gia cường giả, liền ngay cả kia Mộ Dung Khuynh Thành, trong mắt đẹp đều là rồi đột nhiên hiện lên ra vẻ kinh ngạc ý tứ. Hoàng Phủ Kỳ vậy mà tại đây mặt quỷ người trên tay chịu thua thiệt. Hoàng Phủ Kỳ là nhân vật nào? Hoàng Phủ Thế Gia trước mắt thanh niên một đời lĩnh quân nhân vật, có thể nói là thánh đạo cảnh giới phía dưới, cơ hồ là hãn hữu địch thủ tồn tại. Này không biết lai lịch mặt quỷ người, có thể đủ đem đánh lui kia đã có thể không đơn giản. Tạp chủng, ngươi nghĩ tự tìm chết? Khuôn mặt của Hoàng Phủ Kỳ trên che kín âm trầm ý tứ, trong nội tâm hoàn toàn bị cuồng nộ chỗ chi phối, hắn vạn lần không ngờ, chính mình lại bị Lăng Trần khiến cho chật vật như thế, khổng lồ sát khí tại nó quanh thân tuôn động, trong lúc mơ hồ, có một cỗ tương đối kinh người khí tức tràn ngập mà ra. Hoàng Phủ Kỳ bản thân tu vi, đại khái ở vào sơ cấp bán thánh giai đoạn bộ dáng, bất quá thân là Hoàng Phủ Thế Gia thanh niên một đời lĩnh quân nhân vật, trên người hắn thủ đoạn, liền ngay cả phổ thông cao cấp bán thánh đều không so được, cho nên hắn có thể có nắm chắc nói, tại thánh đạo cảnh giới phía dưới cơ hồ là hãn hữu địch thủ, như Lăng Trần loại nhân vật này, căn bản không trong mắt hắn. Phát giác được Hoàng Phủ Kỳ này khí tức bạo phát, Lăng Trần tự nhiên cũng là không sợ chút nào, tuy nói hắn người này không thích phiền toái, thế nhưng bị người cho như vậy âm một chút, nếu như lựa chọn nén lớn giận, hắn liền không phải Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.